Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 681. Khổng tộc, người trung niên này đi ra quá quỷ dị, hơn nữa khí tức phi thường mạnh mẽ, hư không đều không tha cho hắn, tràn ngập khủng bố khí lưu, càng là nói ra một câu lệnh đạo tộc run sợ, tinh thần học viện người không thế nào rõ ràng. Hắn nói thánh thể là cái gì? Bởi vì loại thể chất này quá cổ lão, liền là một ít trường lão cũng không biết. Đạo Hồng An bọn họ sắc mặt trầm xuống, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn sát khí, cả người khí tức ầm ầm bạo phát. Đạo Lăng nửa năm trước suýt chút nữa chết ở những người này trong tay. Bọn họ làm sao có thể không giận? Bọn họ trực tiếp liền lấy ra cực đạo chung, muốn đem người trung niên này đánh chết. Hơn nữa đạo lăng thánh thể chắc chắn sẽ không truyền vào thánh vực, bằng không sẽ đưa tới phiền phức ngập trời. Loại thể chất này, đạo tộc không ít người đều tìm đọc quá rất nhiều điển tịch, biết đây là một loại khoáng thế thánh thể, từng ở một số niên đại được khen là mạnh nhất thể chất. Loại thể chất này bạo lộ ra đi, như vậy không nghi ngờ chút nào, toàn bộ thánh vực chí tôn trẻ tuổi phỏng chừng đều sẽ coi đạo lăng là thành đá đạp chân. Thú vị, cực đạo đế binh hàng nhái, người trung niên đứng ở trong hư không, toàn thân khí tức thần bí mà lại khủng bố, đầy hứng thú ánh mắt nhìn cực đạo chung. Chỉ một mình ngươi cũng dám tới nơi này ngang ngược. Đạo Hồng An gào to. Cực đạo chung ở phụt lên vạn cái thần hà, tràn ngập khủng bố khí thế, muốn đưa cái này người trung niên chấn áp. Đạo lăng lành lạnh con mắt nhìn người trung niên này, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Hắn còn không nghĩ tới chính mình thánh thể lại bị hắn nhận ra. Lẽ nào hắn ở đây vẫn giữ nửa năm hay sao? Bất quá người trung niên lời kế tiếp, để đạo lăng hô hấp có chút gấp gáp. Ta là khổng tước trưởng bối. Người trung niên này đang cười. Tiểu hữu yên tâm, bản tọa cũng không ác ý. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, nội tâm biến ảo không ngừng. Hắn có ý gì? Nhìn trầm mặc thiếu niên, người trung niên cười nói. Làm sao, không chuẩn bị cùng ta nói một chút à? Đạo Hồng An tuy rằng không biết khổng tước là ai, thế nhưng hắn đối với thánh vực người không có một chút nào hảo cảm. Nhưng là đạo lăng trầm mặc dáng vẻ, để đạo Hồng An cảm thấy này trung gian nhất định là có chuyện. Đạo lăng không muốn bị lừa, Tôn Hướng Sơn con mắt gắt gao nhìn chòng chọc người trung niên này. Để ngừa hắn đột nhiên ra tay, đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn bọn họ nói rằng, ta không có chuyện gì, các ngươi yên tâm đi, ta cùng hắn nói một chút, đạo tộc cùng tinh thần học viện người đều không yên lòng. Chỉ lo lúc này xuất hiện cái gì bất ngờ, đạo Hồng An nhưng là thấp giọng nói, các ngươi lẽ nào không thấy được. Đạo lăng đã bước vào đại thành vương, ở toàn bộ huyền vực không người là đối thủ của hắn. Người trung niên này trêu không ra hoa chiêu gì đi ra, ồ, ta kém chút đều đã quên. Đạo lăng đột phá, Tôn Hướng Sơn thở vào nhẹ nhõm. Đạo lăng ở tiểu thành vương cũng có thể giết đi 6 đại cường giả, huống chi là bây giờ. Bất quá bọn hắn còn không dám khinh thường, toàn lực lấy ra cực đạo chung, nhìn chằm chằm đi hướng xa xa hai người. Nếu như bọn họ đánh tới đến sẽ trực tiếp ra tay trấn áp người này người trung niên. Ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là Khổng Khanh. Khổng Khanh trên mặt mang theo một vệt kiêu căng vẻ, đạm mạc nói, ta là khổng tộc cửu trưởng lão. Lần này là phụ mệnh đến huyền vực mang đi chí cường thần thông. Đáng tiếc ta tới chậm, lúc đến nơi này chiến đấu sắp kết thúc, làm sao? Ngươi muốn cùng ta đàm luận chính là chí cường thần thông. Đạo Lăng sắc mặt lạnh lùng, hỏi, nghe vậy, Khổng Khanh khẽ cau mày. Thái độ đối với thiếu niên này phi thường bất mãn. Hắn biết thiếu niên này rất lợi hại, nhưng là một cái huyền vực đi ra tiểu thổ dân. Ở lợi hại còn có thể lật trời hay sao? Bất quá Khổng Khanh suy nghĩ một chút chí cường thần thông cùng thánh thể. Hắn đè xuống nội tâm hàn khí, nói rằng, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đánh bại Khổng Khanh. Nha đầu kia dĩ nhiên khăng khăng một mực nghĩ muốn gả cho ngươi. Thật là làm cho ta bất ngờ, Khổng Tước hiện tại thế nào rồi? Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tự nhiên rất tốt, chúng ta Khổng tộc Minh Châu còn có thể sinh hoạt chênh lệch hay sao? Khổng Khanh lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi à? Đạo Lăng toàn thân tràn ngập một luồng hơi lạnh. Hắn đối với thánh vực hiểu rõ tuy rằng không nhiều, thế nhưng từ bảy đại cường giả trong lời nói có thể thấy được. Thánh vực coi huyền vực là thành thổ dân, mà có năng lực từ thánh vực vượt qua hư không lại đây. Tất nhiên ở thánh vực thế lực cực kỳ khổng lồ, Khổng tộc khẳng định là một tôn phi thường đáng sợ gia tộc. Bọn họ sẽ thả nhậm trong tộc Minh Châu gả cho Đạo Lăng. Đạo Lăng nội tâm có một loại linh cảm không lành, Khổng Tước có lẽ xảy ra vấn đề rồi. Nàng trước đây đã nói nàng trở về huyền vực tìm hắn, nhưng là nàng không có tới. Đạo Lăng không tin Khổng Tước sẽ lừa hắn, chỉ có một chút nàng xảy ra vấn đề rồi. Đạo Lăng nắm đấm nắm chặt, hắn sớm nên nghĩ đến, thế nhưng hết cách rồi. Huyền vực sự tình hắn căn bản không thoát thân được. Hắn chỉ là hy vọng Khổng Tước hiện tại còn chưa có xuất hiện nguy cơ. Được được được, không thiệt thòi là đạo. Khổng Khanh ha ha cười to. Ngươi đoán rất tốt, ta Khổng tộc là kiên quyết sẽ không để cho Khổng Tước gả đưa cho ngươi. Bởi vì ngươi còn không tư cách. Cái kia ngươi tìm đến ta nói chuyện gì? Đạo Lăng con mắt tránh ra một tia ý lạnh, quát lạnh, có việc nói sự, đừng cho ta thừa nước đục thả câu. Ta nói chính là trước đây. Khổng Khanh sắc mặt phi thường lạnh, cảm giác tiểu tử này quá kiêu ngạo. Hắn nửa năm qua hiểu rõ quá Đạo Lăng. Thánh vực bảy đại cường giả tuy rằng chết trận, thế nhưng đại đa số đều là âm mưu quỷ kế tạo thành. Càn phẩm cùng thác bạt ra người cũng không là hắn giết. Mạnh nhất người là dựa vào thánh thể. Khổng Khanh đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin. Chính diện giao phong hắn cảm giác sẽ đánh bại thiếu niên này. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn âm dương đạo đỉnh đã ném đi. Hiện tại ngươi có tư cách này. Khổng Khanh ánh mắt có chút hừng hực, nói rằng. Ngươi là thánh thể, loại thể chất này vạn cổ khó gặp, đầy đủ xứng với Khổng Tước. Nói một chút mục đích của ngươi đi. Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Cái này Khổng Khanh vẫn mang theo một loại nhìn xuống ánh mắt, căn bản không đem mình để ở trong mắt. Hắn cũng muốn biết Khổng tộc đến cùng phải như thế nào. Khổng Khanh không hề trả lời hắn, hơn nữa kiêu căng nói rằng, ta Khổng tộc ở thánh vực chính là tiếng tăm lừng lẫy gia tộc. Truyền thừa năm tháng không cách nào đánh giá. Trong tộc Minh Châu trên căn bản đều gả cho thánh vực chí tôn trẻ tuổi. Khổng Khanh trong mắt mang theo một tia ý lạnh nhìn hắn nói ra. Ngươi mặc dù là thánh thể, thế nhưng bắt được thánh vực cũng không đáng chú ý. Thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Một cái võ phiền quang đều rất khó ứng đối. Ngươi có thể thắng hắn chỉ có điều dựa dẫm thánh thể bản nguyên. Ta nói thật cho ngươi biết, võ phiền quang ở thánh vực tuy rằng cũng là tuyệt thế kỳ tài, nhưng là cùng chân chính chí tôn trẻ tuổi chênh lệch lớn vô cùng. Chớ nói chi là một ít khủng bố chiến thể. Các đại giáo thánh tử, còn có càng đáng sợ một ít, Sơ Đại Chí Tôn. Khổng Khanh vẻ mặt có vẻ hơi cuồng nhiệt. Đạo Lăng không có cái gì bất ngờ. Hắn đã nghe nói Đại Hắc nhắc qua Sơ Đại Chí Tôn. Phi thường khủng bố, chính là cùng cảnh giới Chí Tôn Nhân Kiệt. Nhưng chính là nói có thể ở cảnh giới này đi sánh vai tuổi trẻ Đại Đế Nghịch Thiên Nhân Kiệt. Bởi vì có thể bị quan trên Sơ Đại Sinh Linh, cũng có thể cùng thời đại Thái Cổ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật đánh đồng với nhau. Thái Cổ niên đại đó thật đáng sợ, tinh khí đất trời dồi dào không cách nào phỏng đoán. Càng có đại đạo lôi kiếp tồn tại, thiên tài địa bảo đếm không xuể. Cái kia một đời được khen là thế giới này mạnh nhất một đời. Mà ở này một đời, phàm là những này nghịch thiên sinh linh, đều bị quan trên Sơ Đại Chí Tôn danh hiệu. Ngươi muốn trở thành Sơ Đại Chí Tôn à? Khổng Khanh trong mắt mang theo một tia hừng hực, như là ở xem một cái tàng bảo khố. Hắn dụ dỗ từng bước nói rằng, ai không muốn vì Sơ Đại Chí Tôn? Đạo Lăng hỏi ngược lại, hảo, ngươi có cái này chí khí là tốt rồi. Khổng Khanh cười to, như là ở một cái trưởng bối lời bình một cái đời sau. Phi thường kiêu căng, tiên sư nó, lão bất tử này đang nói cái gì? Làm sao vui vẻ như vậy? Ở phía sau, đạo đại vĩ sắc mặt trầm xuống, mắng nhếch nhếch mở miệng. Vừa nhìn liền không là kẻ tốt lành gì, đừng nóng vội. Chờ chút lại nhìn, đạo Hồng An khoát tay áo một cái. Hiện tại không là phát sinh xung đột thời điểm, ai biết bọn họ đến rồi bao nhiêu người. Bảo bối tốt a, đây là cực đạo đại đế đế binh hàng nhái. Trúc Long con mắt hừng hực không gì sánh được, nhìn chằm chằm cái này khẩu trung đánh giá, khóe miệng đều chảy ra chảy nước miếng. Nếu không là phòng trừng cực đạo trung quá mạnh, nó đã sớm ra tay cướp đi. Đạo tộc người đều mặt tối sầm lại, cũng không biết con này Trúc Long nơi nào nhảy nhót đi ra tới liền đối với bọn họ cực đạo trung chảy nước miếng. Đạo Lăng không nói gì, hắn thật muốn nhìn một chút cái này Khổng Khanh đến cùng muốn làm gì. Nếu không phải là bởi vì Khổng Tước, hắn đã sớm ra tay đưa cái này người xóa bỏ không còn một múng. Nói thật, ngươi tiềm năng rất cao, chỉ có điều ở huyền vực cái này cằn cỗi khu vực khó có thành tựu. Khổng Khanh kiêu căng nói rằng, ngươi xem một chút huyền vực nơi này, tinh khí đất trời không kịp ta thánh vực 1/10. Liền một khối thần nguyên đều rất khó tìm đến. Thánh dược cũng là như vậy vài cây. Đừng nói thánh vực, ở chúng ta Khổng tộc đừng nói thánh dược, thần dược đều có thể cầm được đi ra. Thần dược, Đạo Lăng tự nhiên rõ ràng. Hắn hay dùng non nửa cây thần dược, bước vào đại thành vương cảnh giới, có thể tưởng tượng được vật ấy khủng bố, không cách nào cân nhắc. Giá trị quả thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa các ngươi huyền vực còn có cái gì tông sư luyện đan? Thực sự là quỷ xả. Người nào tông sư luyện đan không là luyện chế thất phẩm đan dược tồn tại? Những thầy luyện đan này tối đa chỉ có thể luyện chế một ít lục phẩm đan dược. Có thể ở chúng ta Khổng tộc đừng nói thất phẩm đan dược, coi như là kim đan đều cầm được đi ra. Khổng Khanh phi thường đắc ý, ở biểu lộ ra bọn họ Khổng tộc gốc gác. Đạo Lăng có chút rõ ràng hắn muốn làm gì. Hắn hừng hực ánh mắt nhìn Đạo Lăng, nói rằng, có muốn hay không gia nhập ta Khổng tộc? Chỉ cần ngươi gia nhập Khổng tộc, lập tức cùng Khổng Tước thành hôn. Xem ra bọn họ là vừa ý ta thánh thể. Đạo Lăng hỏi, nói một chút điều kiện của ngươi đi. Điều kiện chỉ có một cái, vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ngươi chính là ta Khổng tộc đệ nhất nhân, chúng ta có thể đem hết toàn lực đi vun bón ngươi, bồi dưỡng ngươi trở thành thánh vực đệ nhất nhân. Khổng Khanh dụ dỗ từng bước, hận không thể đồng ý lợi ích khổng lồ. Hắn nói ra, chỉ cần ngươi đổi họ Khổng, những điều kiện này liền dễ như trở bàn tay. Khổng Khanh thần thái lãnh ngạo xuống, chờ đạo lăng thần phục. Hắn phi thường rõ ràng những điều kiện này đừng nói là ở một cái huyền vực, liền là bắt được thánh vực, những kia tuyệt thế kỳ tài cũng sẽ đánh vỡ đầu tranh cướp tiêu chuẩn. Đạo lăng không nhịn được cười nhạo, đổi họ họ Khổng, hắn thật sao sao sao đậu. Hết chương.